đệ nhất danh sách, chương 1137, chúc ngươi hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Norman gia tộc cùng Tudor gia tộc cầm lấy hắc sắc chân thị chi nhãn thời gian quá lâu. Trần Tĩnh Xu thấy Nhâm Tiểu Túc có chút khó hiểu, liền cười giải thích nói. Cho nên tất cả vu sư quốc độ tài nguyên đều có bọn họ tới phân phối, thời gian lâu dài tự nhiên sử dụng khiến cho gia tộc khác bất mãn. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nói. Cầm lấy hắc sắc chân thị chi nhãn đơn giản là thi pháp càng cường hãn một ít, như thế nào trả lại cùng tài nguyên phân phối nhấc lên quan hệ. Trần Tĩnh Xu lắc đầu. Người không có hắc sắc chân thị chi nhãn, cho nên căn bản sẽ không lý giải huyền bí trong đó. Bí mật của nó, chỉ có những cái kia kiềm giữ qua người mới sẽ của nó minh bạch, bằng không thì ngươi cho rằng Norman gia tộc cùng Tudor gia tộc vì sao có thể chiếm giữ đô thành. Nhâm Tiểu Túc phủi Trần Tĩnh Xu nhất nhãn. Nói rất hay, như các ngươi thợ săn tiền thưởng tổ chức liền có hắc sắc chân thị chi nhãn tựa như. Không có ý thức các ngươi không có, nhưng ta thật sự có một mai. Chúng ta tuy không có kiềm giữ qua hắc sắc chân thị chi nhãn, nhưng chúng ta hết lần này tới lần khác liền biết nó ngoại trừ với tư cách là vũ khí bên ngoài, trả lại có cái gì tác dụng. Trần Tĩnh Xu hồi đổi nói. Tuy chúng ta không xác định ngươi từ trung thổ qua có cái mục đích gì, nhưng ta cảm thấy có chúng ta còn là ngang hàng hợp tác tương đối khá, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp đại lượng tin tức mà ngươi cần làm chính là phối hợp một ít của chúng ta hành động. Có thể à, Nhâm Tiểu Túc cười tùm tìm hồi đáp. Mọi người lợi dụng lẫn nhau nha. Có lẽ thợ săn tiền thưởng nhóm cho rằng, cuộc giao dịch này là bọn họ lợi dụng Nhâm Tiểu Túc nhiều hơn một chút à, nhưng trên thực tế quyền chủ động từ trước đến nay đều tại Nhâm Tiểu Túc trong tay mình. Nhâm Tiểu Túc rủi ngựa rời đi, trước khi rời đi hắn nói với Trần Tĩnh Xu. Ta đêm nay muốn mang theo Mai qua rời đi, mặc kệ Tiễn Vệ Ninh là cái gì kế hoạch, ta cũng không có hứng thú cùng hắn chuyến này vũng nước đục, cho nên chúng ta đêm nay liền mỗi người đi một ngả, sau đó cây đặc biệt thành thấy. Tiễn Vệ Ninh sẽ không tha ngươi rời đi, hắn cần một cái vô sư ở trong thương đội tọa chấn. Trần Tĩnh Xu lãnh tĩnh phân tích đạo, áo, Nhâm Tiểu Túc cười gật gật đầu, vậy có thể không thuận theo hắn. Lời này cầm Trần Tĩnh Xu nói ngây ngần cả người, mắt nhìn thấy gần đây ngàn người trong thương đội có hơn phân nửa đều là Tiễn Vệ Ninh người, cho dù trước mặt thiếu niên này thân thể lực lượng cường đại hơn nữa, cũng không cách nào từ nơi này mấy trăm người bên trong phá vòng vây a. Nhâm Tiểu Túc sau khi rời đi, một người nguyên bản theo sát lấy hộ vệ của hắn lặng lẽ chạy tới Tiễn Vệ Ninh bên người. Đại nhân, kia người hầu cận chỉ là cưỡi ngựa đi dạo, cũng không có động tác khác. Quảng cáo, đi dạo, Tiễn Vệ Ninh nhíu mày. Chẳng lẽ thật sự chỉ là người bình thường, hắn đều làm cái gì, chủ yếu chính là cùng một nữ nhân nói chuyện phiếm trêu ghẹo. Hộ vệ thấp giọng nói, vậy nữ nhân tư sắc cũng không tệ lắm, ta nghĩ hắn là nổi lên tâm tư khác. Tiễn Vệ Ninh cười lạnh, đều lúc nào còn muốn lấy loại chuyện này, không đủ gây sợ, hảo ngươi rồi trở về a, nhớ kỹ chằm chằm hảo Mai qua. Hộ vệ gật đầu, hảo đại nhân, buổi tối thay phiên công việc cần điều chỉnh sao? Có hay không cần điều chỉnh? Này một mảnh thổ phỉ hoành hành, ta cảm giác còn là tăng số người nhân thủ đỡ một ít. Không cần, Tiễn Vệ Ninh nhìn hộ vệ nhất nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộ vệ nói, vậy thì có ngài tiễn thuật cái gì thổ phỉ cũng không qua được. Tiễn Vệ Ninh dừng một chút nói. Người nói không sai, chạng vạng tối, bên cạnh đống lửa biên hai vị miên dương nhân vẫn còn ở khắc khổ học tập lấy vô sư lời nói, lòng tràn đầy hy vọng chính mình chống đỡ đa gần đặc biệt thành về sau mua được chân thị chi nhãn liền lập tức hóa thân vô sư. Nhâm Tiểu Túc chán đến chết chờ màn đêm buông xuống, hắn nhìn hướng miên dương nhân. Hai người hiện tại học câu này chú ngữ là cái gì vô thuật? Hãm địa thuật, Lý Thành quả hồi đáp, nói xong liền tiếp theo luyện tập phát âm tựa hồ cũng không có phản ứng Nhâm Tiểu Túc hứng thú. Mà Mai qua, lúc này đang tại minh tưởng, đại khái là tại minh tưởng thế giới trong đề thăng vô thuật độ thuần thục nha. Muốn nói Mai qua cũng xác thực chăm chỉ, không quan tâm trên đường phát sinh sự tình gì, minh tưởng lại là một thiên đô không có đình chỉ qua, mỗi ngày ít nhất 6 giờ trở lên. Dùng Mai qua nói chính là, nếu như không có đẳng cấp cao hơn chân thị chi nhãn, vậy nhất định phải lại chăm chỉ một ít. Cái gọi là cần cù bổ vụng về, chỉ cần chăm chỉ chính mình khi nào cũng có thể trở thành đại vô sư. Sau đó Nhâm Tiểu Túc lúc ấy hỏi hắn, vô sư quốc độ trong lịch sử, có người hay không cầm trong tay bạch sắc chân thị chi nhãn trở thành đại vô sư, Mai qua trả lời là không có. Vấn đề này sau khi hỏi xong, Mai qua tinh thần sa sút hơn nữa ngày thời gian, bất quá may mà hắn lại rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình, đồng phát thề mình nhất định muốn trở thành cái thứ nhất cầm trong tay bạch sắc chân thị chi nhãn đại vô sư. Nhâm Tiểu Túc vốn đều trong lòng tự nhủ nếu không chính mình cầm màu cam chân thị chi nhãn trước đưa cho Mai qua a, kết quả nghe xong này lời thề, Nhâm Tiểu Túc lại tạm thời bỏ đi gửi tặng ý niệm trong đầu. Chung quy nhân gia đều thề, mình không thể làm cho đối phương nuốt lời đúng hay không? Bất quá Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ, mai qua tuy ngu ngốc bạch ngọt nhưng này ương ngạnh phấn đấu, vĩnh viễn không nói vứt bỏ tinh thần, xác thực phù hợp chủ giác mô bản người thiết lập A. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc bắt đầu cân nhắc chính mình tuy nghiên cứu phát minh ra trung thổ chú ngữ, nhưng bây giờ có thể xác định chú ngữ tác dụng cũng chỉ có. Này nha, cùng, chúc mừng phát tài, lúc trước mặc dù đối với một người vô sư quang rất nhiều chú ngữ, nhưng truy đuổi bên trong Nhâm Tiểu Túc cũng không cách nào xác định cái nào hữu hiệu, cái nào không có hiệu quả. Này nha là địch nhân dưới chân lại đột nhiên xuất hiện một cái 3 mét sâu hố đất mà chúc mừng phát tài thì là hãm địa thuật có thể sử dụng cát chảy. Vùng sa mạc, đem người hãm vào dưới mặt đất, lại nói tiếp Nhâm Tiểu Túc cũng nên tìm kiếm thích hợp nhất chính mình vô thuật chung quy hắn còn có cửu vạn mai thục luyện thạch chờ sử dụng đây. Hiện tại hắn cầm trong tay hắc sắc chi nhãn dưới tình huống, mặc dù không có hơn 1000 lần luyện tập liền có thể thuận lợi thi triển vô thuật cũng mặc kệ là này nha còn là chúc mừng phát tài uy lực cũng còn quá nhỏ. Là lúc sau trở về Tây Bắc mọi người hỏi thiếu soái, người bên kia học được cái gì vô thuật A quảng cáo. Kết quả chính mình thuận miệng một câu chú ngữ đào ra cái tiểu thổ sa hố, đây không phải là mất mặt sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo mai qua theo như lời, theo vô thuật luyện tập vô thuật uy lực sử dụng càng lúc càng lớn, nhưng một cái vô sư cả đời cũng liền không sai biệt lắm sở trường một hai cái vô thuật mà thôi. Nhâm Tiểu Túc phải mau chóng tìm đến chính mình muốn nhất vô thuật, sau đó dùng thục luyện thạch cầm cái này vô thuật uy lực cho đốt đi. Nhâm Tiểu Túc ánh mắt hướng hai cái miên dương nhân trên người quét tới, muốn cầm hai người thử một chút vô thuật nhưng hắn cảm thấy luôn bắt được này hai người giày vỏ không tốt lắm, vì vậy lặng lẽ móc ra chân thị chi nhãn, sau đó đem ánh mắt lại chuyển đi Tiễn Vệ Ninh bên kia. Chúc ngươi hạnh phúc, Tiễn Vệ Ninh lúc này ngồi ở bên cạnh đống lửa biên đang nói khẽ với chính mình tâm phúc nói. Đêm nay ngươi dẫn dắt mơ trước thủ đầu hôm ta thì mang những người khác thủ sau nửa đêm, nhất định phải cẩn thận, có biến bất cứ lúc nào cũng là đánh thức ta. Tâm Phúc đáp lại nói, hảo đại nhân, đúng rồi, ngài đoạn này thời gian cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua, nếu không ngài đêm nay trước hết nghỉ ngơi một đêm a, ta dẫn nhân thủ đầu hôm, mực dẫn nhân thủ sau nửa đêm. Tiễn Vệ Ninh lắc đầu, không cần, ta tinh lực còn rất dồi dào, người có thể có phần này tâm là được rồi, ta rất cảm động. Nói qua Tiễn Vệ Ninh nước mắt xôn xao một lần liền chảy xuống. Hộ vệ đương trường liền ngây ngần cả người, ngài như vậy cảm động sao? Trả lại chương 1 sẽ rất muộn xây dựng ngủ sớm. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.